Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 43, chuyển nhượng chuyện xấu. Chương 4, Càng, Nguyệt phiếu 1600 bổ canh, Sun Newspaper chuyên mục phóng viên Washington tại mình chuyên mục bên trong vạch trần nói. Zidane cùng Solari chuyến này chính là đến khảo sát Giang Thần Hy. Đồng thời nói chắc như đinh đóng cột biểu thị, Giang Thần Hy bản nhân có lẽ đối với tìm nơi nương tựa Real Madrid sẽ lo liệu nhiệt liệt thái độ. Hoan nghênh, Sun Newspaper bản này đưa tin bị châu Âu đông đảo truyền thông đăng lại. Trong lúc nhất thời liên quan tới Real Madrid muốn đưa vào Giang Thần Hy hay là Giang Thần Hy muốn tìm nơi nương tựa Real Madrid đưa tin tràn ngập truyền thông trên báo. Cái này khơi dậy Liverpool fan bóng đá phẫn nộ cùng bối rối. Phẫn nộ là bởi vì bọn hắn đối với Sun Newspaper nhà này truyền thông phát ra từ nội tâm phẫn nộ. Cùng thống hận, tại năm 1989 ngày 15 tháng 4 Hillsborough thảm án phát sinh về sau. Sun Newspaper tại không có chút nào căn cứ tình huống dưới. Đưa tin xưng là Liverpool fan bóng đá có ý định công kích những cái kia tại cứu giúp người bị thương người, đạo đưa bọn họ một lần bị cho rằng là hooligan, trận kia bi kịch kẻ sống sót cùng người gặp nạn người nhà cùng Liverpool fan bóng đá chưa từng có. Tha thứ qua Sun Newspaper tại tai nạn phát sinh sau 4 ngày đưa tin nhà này lấy bác ánh mắt. Nghe tiếng truyền thông cực điểm chửi bới Liverpool fan bóng đá hành vi. Còn sử dụng chân tướng, cự tựa đề lớn. Sun Newspaper tiếng xấu lan xa, đợt chút trang đầu công bố Liverpool fan bóng đá tại thảm án. Bên trong trộm cắp người chết tài vật, ngăn cản hành động cứu viện triển khai hành vi. Mà sự thật chứng minh Sun Newspaper đưa tin là hoàn toàn sai lầm. Sun Newspaper lòe người tung tin đồn nhảm đưa tin, để Liverpool gặp nạn fan bóng đá cùng người nhà của bọn hắn còn có Liverpool fan bóng đá từ xưa tới. Nay bị dán lên hooligan nhãn hiệu, chết vì tai nạn người cũng một mực chết không nhắm mắt. Cho nên, Liverpool fan bóng đá đối với Sun Newspaper phẫn nộ cùng thống hận có thể tưởng tượng được. Làm toàn nước Anh phát hành lượng lớn nhất 3 bản truyền thông. Sun Newspaper tại toàn bộ nước Anh đều lượng tiêu thụ rất không tệ. Nhưng là, tại Liverpool, nhà này truyền thông một mực bị chống lại. Không có một cái nào Liverpool fan bóng đá sẽ đặt mua nhà này truyền thông. Trên thực tế, Sun Newspaper ở phía sau đến nhiều lần tung tin đồn nhảm đưa tin một chút liên quan tới Liverpool không thật tin tức. Ngoài ra, Sun Newspaper tại chuyển nhượng tin tức bên trên đưa tin nhất là không ai dám tin. Một điểm chuyển nhượng nghe đồn đều có thể bị Sun Newspaper trang đầu đưa tin. Không chút nào khảo cứu tin tức tính chân thực. Sun Newspaper trước kia từng tại đưa tin Rooney đem chuyển sẽ rời đi MU cùng nhiều năm trước. Đưa tin Beckham đem chuyển nhượng Arsenal chờ không thật tin tức. Còn lọt vào Ferguson nhiều lần công kích. Cho nên, lần này Sun Newspaper vẻn vẹn chỉ là bởi vì Zidane cùng Solari xuất hiện tại sân Anfield xem bóng, liền đưa tin nói Giang Thần Hy muốn chuyển nhượng đi Real Madrid. Cái này khiến Liverpool fan bóng đá thù mới hận cũ chạy lên não. Mà khủng hoảng nguyên nhân thì là bởi vì Liverpool fan bóng đá yêu Giang Thần Hy. Cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá mặc dù chỉ gia nhập liên minh Liverpool không đến gần 2 tháng, nhưng là đã trở thành Liverpool fan bóng đá tân sủng. Nói là fan bóng đá trong lòng sân Anfield tân vương tử cũng không đủ. Liverpool nghèo túng nhiều năm, thật vất vả nhìn thấy phục hưng ánh rạng đông, thật vất vả có một vị siêu sao bóng đá tỏa chấn. Còn không có mới cao hứng một hồi đâu. Sun Newspaper liền nói Real Madrid muốn tới đào người. Này làm sao có thể không cho Liverpool fan bóng đá tâm hoảng hoảng. Liên quan tới Real Madrid cùng Giang Thần Hy liên hệ với nhau đưa tin càng diễn càng liệt. Sun Newspaper phóng viên Washington theo sát lấy tại mình chuyên mục bên trong đưa tin nói. CR sở dĩ tiến người Trung Quốc tham gia Giang Thần Hy hôn lễ, đồng thời đảm đương Giang Thần Hy phù rể, chính là bởi vì Trung Quốc ngôi sao bóng đá đáp ứng CR sẽ ở mùa giải kết thúc sau rời đi Liverpool gia nhập liên minh Real Madrid. Washington bản này đưa tin đưa tới to lớn tiếng vọng. Rất bình thường hiển nhiên, vị phóng viên này tiên sinh am hiểu sâu lòng người. Hắn đem trước sau cũng không thể làm chung sự tình hỗn hợp với nhau. Bày sự thật nêu ví dụ từ, vậy mà có phần có đạo lý. Độc giả nhìn về sau, sẽ có một loại thì ra là thế. Phát hiện sao cảm giác. Trong lúc nhất thời, ký giả truyền thông hướng phía Melwood trụ sở huấn luyện dũng mãnh lao tới. Đi Real Madrid, Giang Thần Hy không hiểu ra sao. Kinh ngạc không thôi, không có sự tình. Ta tại Liverpool rất vui vẻ, mà lại ta mới vừa tới đến chi này vĩ đại đội bóng. Làm sao lại rời đi? Hắn một mực chuyên tâm huấn luyện, chuẩn bị chiến đấu cuối tuần thi đấu vòng tròn. Đối với truyền thông đưa tin cũng không có chú ý. Nghe đồn nói CR tham gia hôn lễ của ngươi, đồng thời đảm nhiệm ngươi phù rể, cũng là bởi vì ngươi tiếp nhận hắn mời, đồng ý gia nhập liên minh Real Madrid. Một cái phóng viên hỏi, vì cái gì nói như vậy? Giang Thần Hy cau mày, đây là từ không sinh có sự tình. Ronaldo tham gia hôn lễ của ta là bởi vì bằng hữu của chúng ta. Mà lại, dựa theo cái này logic, Messi cũng tham gia hôn lễ của ta. Đây có phải hay không là nói ta cũng đáp ứng hắn đi Barcelona? Còn có Müller, hắn cũng tham gia hôn lễ của ta. Đây có phải hay không là nói ta cũng muốn đi Bayern Munich? Giang Thần Hy phản bác ngữ, để các phóng viên không phản bác được. Đúng vậy à, còn có Messi cũng tham gia Giang Thần Hy hôn lễ. Còn có Thomas Müller, bọn hắn cũng là phù rể. Nhìn như vậy đến, Washington kia phiên ngôn luận đúng là không đáng tin cậy. Thế nhưng là, Zidane cùng Solari hiện trường nhìn Liverpool cùng Middlesbrough tranh tài. Người đây nói thế nào? Một cái phóng viên lập tức hỏi. Người phóng viên này là Sun Newspaper phóng viên Washington bằng hữu. Hai người thường thường bù đắp nhau, cùng hưởng tư liệu. Bởi vì Washington không thể tự mình đến Melwood trụ sở huấn luyện phỏng vấn Giang Thần Hy. Cho nên, giờ này khắc này, hắn chính là Washington, đại ngôn nhân. Đúng vậy, Sun Newspaper phóng viên là không cách nào bước vào Melwood trụ sở huấn luyện nửa bước. Năm 1989, Hillsborough thảm án về sau, Sun Newspaper tiếng xấu lan xa, đợt chút. Trang đầu công bố Liverpool fan bóng đá tại thảm án. Bên trong trộm cắp người chết tài vật, ngăn cản hành động cứu viện triển khai hành vi. Lần này đưa tin về sau cái này 25 năm qua. Sun Newspaper một mực không được cho phép đối Liverpool huấn luyện viên trưởng hoặc là cầu thủ tiến hành bài tin tức, nhưng cho phép đưa tin tranh tài cùng tham gia buổi họp báo. Giang Thần Hy thật đúng là không biết Zidane cùng Solari đến sân Anfield xem bóng sự tình. Chỉ là, chuyện này cùng mình có quan hệ gì sao? Bọn hắn đến Anfield xem bóng. Đây là Zidane tiên sinh cùng Solari trước sinh sự tình. Ngươi hẳn là đi hỏi bọn hắn đi. Giang Thần Hy hơi không kiên nhẫn nói. Có lẽ bọn hắn là đến quan sát tranh tài. Có lẽ chỉ là thuận lợi đến xem so tài. Ta làm sao biết nguyên nhân, tóm lại cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nói như vậy, người cùng Real Madrid không có liên hệ. Báo Guardian phóng viên hỏi, không có, Giang Thần Hy chém đinh chặt sắt nói. Liverpool là một chi vĩ đại đội bóng, ta ở chỗ này rất vui vẻ. Ta yêu nơi này, ta sẽ vì đội bóng tận cố gắng lớn nhất kính dâng lực lượng của mình. Lúc này, biết được Giang Thần Hy bị phóng viên vây quanh tin tức. Huấn luyện viên trưởng Klopp mang theo nhân viên công tác chạy đến, trợ giúp Giang Thần Hy giải vây. Giang cùng Real Madrid không có bất cứ liên hệ nào. Hắn yêu nơi này, hắn yêu trên người Liverpool quần áo chơi bóng. Flop một mặt nghiêm túc nói, ta biết lời đồn đến từ nơi đâu. Ta nói cho đúng là, phía trên kia, tất cả đều là buồn nôn tung tin đồn nhảm. Ngay cả một câu cứt chó cũng không bằng. Phẫn nộ Klopp phát nổ nói tục. Hắn cũng không lo lắng cho mình bởi vì nói lời thô tục gây nên công chúng phương án. Liverpool cùng Sun Newspaper hỏng bét quan hệ. Trên đời đều biết, hắn dạng này ác liệt thái độ. Tại Liverpool cái này thuộc về chính trị chính xác. Huống chi, tại Merseyside Derby tiến đến trước đó. Sun Newspaper tung tin đồn nhảm đem Giang Thần Hy cùng Real Madrid liên hệ với nhau. Cái này đã ảnh hưởng đến Liverpool chuẩn bị chiến đấu. Hắn có thể nói là hận đến nghiến răng. Ta yêu Liverpool. Giang Thần Hy biểu thị hắn cùng Real Madrid không có bất cứ liên hệ nào. Giang Thần Hy tuyên thệ hiệu chung Liverpool. Vlog giận dữ mắng mỏ Sun Newspaper tung tin đồn nhảm. Cùng ngày, nước Anh truyền thông liền báo cáo tương tự tin tức, mà Liverpool chính thức website bên trên cũng công kích Sun Newspaper buồn nôn tung tin đồn nhảm hành vi, biểu thị Giang thích nơi này. Hắn yêu Liverpool quần áo chơi bóng. Hắn sẽ một mực tại nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.